Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630, Bà Mẹ Đẻ Thay 8. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đem video lưu lại, đem USB rút ra, hướng trong ngăn kéo khóa lại. Tắt, laptop, đánh một cái ngáp liền nằm xuống đi ngủ. Bên tai nghe được tiếng bước chân. Ninh Thư ở trong lòng đếm 3 tiếng. Liền, nghe được tiếng mở cửa. Lập tức trong phòng tắm vang lên ào ào ào tiếng nước. Ninh Thư trong lòng thực có chút vô ngữ. Cảnh Thiếu Trạch sống về đêm thật. Đúng là bận rộn sao? Từ một nữ nhân trên giường trằn trọc đến một nữ nhân khác. Trên giường, mà lại Cảnh Thiếu Trạch có vẻ như vẫn còn tương đối hưởng thụ cuộc sống như. Vậy, ôm vợ mình thời điểm, còn dùng tà mị ánh mắt liêu đứng tại cách đó không? Xa đẻ thay mẫu thân, nhân vật chuyển đổi đến không nên quá thông thuận, không có khe hở kết nối. Cảnh Thiếu Trạch tắm rửa sau liền ngã tại Ninh Thư bên cạnh ngủ thiếp đi. Ninh Thư quay người nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch chính lưng đối với mình, mà lại hô hấp kéo dài, hiển nhiên là nhất dính gối đầu liền ngủ mất. Kỳ thật hiện tại Cảnh Thiếu Trạch cùng Nghê Tịnh liền bắt đầu đồng sàng dị mộng. Cảnh Thiếu Trạch ngoài miệng nói yêu Nghê Tịnh, nhưng là trong lòng đã bị Diệp Tích mê hoặc, từ thuần túy nhục dục thăng lên đến tình cảm. Chỉ là Cảnh Thiếu Trạch trong lòng tại lừa mình dối người. Lắc lư trái phải, tỉnh lại Cảnh Thiếu Trạch đối Ninh Thư vẫn như cũ ôn nhu quan tâm. Hai người, một bộ vợ chồng ân ái dáng vẻ. Mặc dù Cảnh Thiếu Trạch ôn nhu, nhưng là Ninh Thư cảm giác Cảnh Thiếu Trạch thái độ bắt đầu qua loa. Dùng ôn nhu ngữ khí nói qua loa. Ninh Thư cùng Cảnh Thiếu Trạch xuống lầu. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ ngay tại hỏi. Diệp Tích, đây là thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Có phải hay không chỗ nào? Không thoải mái. Cảnh Thiếu Trạch lập tức đem ánh mắt đặt ở Diệp Tích trên thân. Nhìn thấy Diệp Tích sắc mặt tiều tụy. Cũng không có cái gì tinh thần dáng vẻ. Có chút nóng. Này hướng Diệp Tích hỏi. Người thế nào? Lập tức Cảnh Thiếu Trạch ý thức được có chút nóng này. Nghiêm sắc mặt, thật, mạnh kéo ra cái ghế. Cái ghế tại cùng sàn nhà ma sát phát ra chói tai thanh. Ngồi xuống lãnh khốc nói ra. Nếu là đẻ thay mẫu thân, liền nên thời khắc, chiếu cố tốt thân thể của mình. Tại sinh hạ hài tử trước đó, thân thể của, ngươi đều không phải chính ngươi. Không cho phép này tấm có vẻ bệnh dáng vẻ xuất hiện trước mặt của ta. Diệp Tích nhìn về phía Cảnh Thiếu Trạch ánh mắt có chút ảm đạm. Lập tức cúi đầu xuống, thấp giọng nói ra, ta đã biết. Nàng hiện tại toàn thân đều đau nhức vô cùng, rất là khó chịu, nhưng là người dưới mái hiên không có khả năng đến thời gian không rời giường. Ninh Thư nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch khó chịu dáng vẻ, rõ ràng không tự giác quan tâm Diệp Tích, nhưng là lời nói ra lại khó nghe vô cùng. Diệp Tích cái dạng này rõ ràng là đêm qua bị tra tấn hung ác. Căn bản cũng không có đi ngủ, một đêm bị lôi kéo làm vận động, buổi sáng còn phải dậy thật sớm. Cảnh Thiếu Trạch nhìn thấy Diệp Tích dạng này trong lòng liền tức giận. Ăn điểm tâm thời điểm dao nĩa cùng đĩa va chạm phát ra rất lớn tiếng vang. Một bên cắt lấy bữa sáng, Cảnh Thiếu Trạch ánh mắt còn nhìn về phía Diệp Tích. Nhìn thấy Diệp Tích chỉ cúi đầu ăn điểm tâm, trong lòng càng thêm tức giận. Dao nĩa hướng cái bàn thật mạnh vừa để xuống, nhịn không được lạnh giọng hướng chính mình mụ mụ nói ra. Mẹ, ngươi nhìn ngươi tìm cái gì đẻ thay mẫu thân? Dạng này muốn chết không sống dáng vẻ sinh ra tới hài tử có thể khỏe mạnh sao? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn thấy con trai mình phẫn nộ phát điên dáng vẻ, khóe miệng nhẹ cười, chỉ là ban đêm không có nghỉ ngơi tốt. Diệp Tích thân thể rất khỏe mạnh, người gấp cái gì? Ninh Thư cũng nhìn về phía Cảnh Thiếu Trạch, người gấp cái gì? Người là nhất có phong độ thân sĩ người, sao có thể cùng Diệp tiểu thư nói dạng này lời quá đáng. Ninh Thư cười như không cười nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch. Tại người yêu trước mặt, khống chế không nổi cảm xúc, lại thân sĩ nam nhân, cũng sẽ trở nên ngây thơ ngang bướng, tựa như tiểu nam hài đồng dạng thông. qua trêu cợt nữ hài đến hấp dẫn nữ hài lực chú ý. Hiện tại cảnh Thiếu Trạch chính là như vậy. Ninh Thư khóe môi nhếch lên dịu dàng tươi cười. A ha ha, các ngươi lẫn nhau, tình đầu ý hợp, rồi lại ngại với những người khác áp lực này cổ tình ý. Cái này đều là lỗi của ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo điều trị thân thể. Diệp Tích nhìn trên bàn cơm người cãi vã, vội vàng lên tiếng nói. Tốt, tất cả câm miệng ăn cơm. Cảnh Thiếu Trạch ba ba lên tiếng nói. Nhìn, thoáng qua con của mình. Trách trách hô hô, chân tay lóng ngóng thành bộ dáng. Gì, Cảnh Thiếu Trạch ba ba tại Cảnh gia có tuyệt đối uy nghiêm. Hắn vừa nói liền, không ai dám mở miệng. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nho nhã tuấn lãng. Cảnh Thiếu Trạch xuất sắc bề ngoài chính là kế thừa cha của hắn. Để thay chuyện này Cảnh Thiếu Trạch ba ba là ngầm thừa nhận đồng ý. Không phải, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ là không dám làm ra dạng này cử động tới. Nhìn như vậy đến, cái nhà này bên trong liền nghe tịnh một ngoại nhân. Ngốc, ngốc cái gì cũng không biết. Ninh Thư mím môi, cúi đầu ăn mình bữa sáng. Trong lòng của nàng đã có một cái kế hoạch. Ninh Thư đối Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ phi thường chán ghét. Nữ nhân tội gì khó, xử nữ nhân, cho con của mình tìm tình phụ, để Cảnh Thiếu Trạch cùng nghe tịnh, tình cảm vợ chồng vỡ tan. Ninh Thư cũng hoài nghi Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cùng nghe tịnh có thâm cừu đại. Hận gì, chẳng lẽ cũng bởi vì nghe tịnh không thể sinh. Chuyện này nhất nhất nhất ghê tởm chính là Cảnh Thiếu Trạch. Ngoài miệng nói, yêu nghe tịnh, nhưng là thân thể cùng tinh thần đều xuất quỹ. Nếu quả như thật yêu nghe tịnh, sẽ cùng Diệp Tích Lan cùng một chỗ. Cõng vợ, mình cùng nữ nhân khác sinh con. Còn không biết xấu hổ liếm láp mặt gấu nói. Yêu nghe tịnh, dù sao tất cả mọi người đừng nghĩ hảo quá. Nếm qua điểm tâm, Cảnh Thiếu Trạch vẫn nghĩ tìm cơ hội cùng Diệp Tích nói chuyện, nhưng là Diệp Tích trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Như vậy người, nhìn dưới tình huống Cảnh Thiếu Trạch không có cách nào trực tiếp đi Diệp Tích gian phòng, Cảnh Thiếu Trạch thối lấy khuôn mặt, giống như người khác thiếu tiền hắn đồng dạng đi làm. Ninh Thư hướng Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hỏi, lúc nào mới có thể để cho Diệp tiểu thư phẫu thuật, ta cảm thấy vẫn là nhanh một chút tốt. Diệp tiểu thư sống, ở nhà chúng ta đến càng lâu đối nàng thanh danh càng không tốt. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhíu mày, lại chờ một đoạn thời gian đi. Ninh Thư không tiếp tục hỏi, đoán chừng Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đang đợi Diệp Tích tự nhiên mang thai, sinh hạ Cảnh ra người thừa kế. Ta đi hỏi một chút Diệp Tích, thân thể của nàng không thoải mái, muốn hay không đến bệnh viện nhìn xem. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đi đến Diệp Tích gian phòng, Ninh Thư chạy nhanh lên lầu mở ra laptop. Trong laptop liền xuất hiện Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cùng Diệp Tích hình ảnh. Diệp Tích chính ngồi ở trên giường, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đứng tại bên giường, đối Diệp Tích nói ra, thân thể thế nào? Muốn hay không đến bệnh viện nhìn xem. Diệp Tích sắc mặt có chút đỏ lên, lắc đầu nói ra, không có việc gì, chính là quá mệt mỏi. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc, người phải nhanh lên một chút mang thai. Diệp Tích sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ, liền cổ đều bò lên trên phấn hồng, nhỏ giọng nói ra, Cảnh phu nhân, ta sẽ cố hết sức, thế nhưng là có thể hay không nhân công thụ thai, dạng này không tốt lắm. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhàn nhạt nói ra, có cái gì không tốt, chức trách của người chính là sinh hạ Cảnh ra người thừa kế, hơn nữa còn là khỏe mạnh người thừa kế, thế nhưng là nghe tịnh. Diệp Tích trên mặt hiện ra cùng loại thần sắc ấy, nãy nếu như nàng biết sẽ không chịu nổi. Diệp Tích nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ, dạng này thật được không? Nếu như không phải ba ba công ty xảy ra vấn đề, nàng là nhất định sẽ không cho người làm đẻ thay mẫu thân, không có kết hôn, thay người khác sinh hài tử, cùng mình không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ hài tử. Hết chương.